Chương 2236, quen thuộc vừa xa lạ. Hắn loại này đấu pháp, không cho người khác đường sống, liền dòng chính đường sống cũng không cho. Hắn là nghĩ làm cho cả độc lập châu thế lực, bao gồm dòng chính cùng dòng thứ toàn bộ lấy mạng đổi mạng hay sao? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía cách đó không xa nam nhân hắc bào, người đàn ông này, coi là thật với nguy hiểm, hơn nữa còn là một cực đoan phần tử hiếu chiến. Hắn dường như căn bản không quan tâm chính mình lãnh đạo dòng chính sống chết không biết qua bao lâu. Trận chiến dịch này càng kịch liệt. Độc lập châu các thế lực lớn đều tổn thất nặng nề, dòng chính cũng được, dòng thứ cũng được, không có bất kỳ một phương chiếm được mảy may tiện nghi, trừ tổn thất to lớn ở ngoài, không có cái khác thu hoạch. Tại đánh tiếp như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn hao hết, đến lúc đó, sợ là độc lập châu sẽ trở thành một cái trống rỗng. Tất cả thế lực lớn nhỏ bắt đầu dao động, đối với người áo đen vạn phần coi là kẻ thù. Thậm chí liên dòng chính một phương, cũng đã không muốn tiếp tục nghe theo người áo đen cái gọi là chiến thuật, thậm chí, người áo đen bị dòng thứ vây công, lại không nguyện ý ra tay giúp đỡ. Vào giờ phút này, nam nhân hắc bảo đã bị mười mấy vị dòng thứ cổ tộc cường giả bao bọc vây quanh. Chỉ bất quá, những thứ kia dòng thứ cổ tộc thực lực mặc dù mạnh, nhưng đối mặt người áo đen, lại như cũ khó mà chống cự. Thấy vậy, Diệp Hoản Hoản không khỏi lắc đầu, đây coi là cái gì dòng thứ cường giả. Mười mấy người đánh một cái lại có thể vẫn không đánh thắng. Phi, mười mấy cái đánh một cái, thật là vô sỉ trí cực. Diệp Hoản Hoản hướng về cái kia mười mấy vị dòng thứ cổ tộc cường giả mắng. Ta là dòng chính nhất phái, ta đến giúp ngươi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoản Hoản nhảy lên, đi tới bên người nam nhân hắc bảo, cùng dòng thứ cổ tộc cường giả đánh. Thấy vậy, mười mấy vị dòng thứ cổ tộc cường giả, mặt đầy không hiểu, cái này nhiếp vô ưu. Rốt cuộc muốn làm cái gì ngươi tới thật sự chúng ta đây còn tay một vị dòng thứ cổ tộc cường giả, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, lạnh giọng quát lên. Bọn họ khắp nơi né tránh, có thế nữ nhân này, lại ra tay rất nặng. Diệp Hoản Hoản cũng không mở miệng giải thích, ung dung thản nhiên hướng về nam nhân hắc bảo quan sát. Không bao lâu, Diệp Hoản Hoản nhìn đúng thời cơ, dao găm trong tay hướng về nam nhân hắc bảo hung hăng đâm tới. Chỉ bất quá. Phản ứng của nam nhân hắc bảo nhưng là nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt, cả người hướng về phía sau hơi hơi nghiêng một cái. Mặc dù Diệp Hoản Hoản dao găm không thể muốn mạng của nam nhân hắc bảo, nhưng phanh mà một tiếng vang nhỏ, trên mặt nam nhân hắc bảo bằng gỗ mặt nạ, nhưng là bị dao găm đánh bay. Khi nhìn thấy dưới mặt nạ cái kia một tấm cực độ mặt mũi quen thuộc sau, Diệp Hoản Hoản đờ đẫn tại chỗ, trong đầu trống rỗng, thật giống như quên mất hô hấp thanh tú mặt mũi, mang theo một tia vô hình nụ cười. Hết sức quen thuộc, nhưng lại vạn phần xa lạ. Diệp Hoản Hoản chưa bao giờ nghĩ tới, phía dưới mặt nạ kia, lại có thể sẽ là một gương mặt như vậy. Một tấm để cho hắn rối ruột rối gan khuôn mặt. Ngươi là càng ngày càng tinh minh. Nam nhân mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng mở miệng nói. Cách đó không xa, Nhiếp, Kỷ, Lang, bao gồm Thẩm gia ở bên trong tứ đại thế gia, rối rít hướng về nam nhân nhìn lại. Khi nhìn thấy vị kia thần bí nam nhân hắc bảo hình dáng sau, vẻ kinh ngạc, không kém chút nào Diệp Hoản Hoản. Người nào cũng không nghĩ ra, cái kia cùng hung cực các nam nhân hắc bảo, sẽ là như thế mặt mũi quen thuộc. Càng thêm đoán không nghĩ tới, người đàn ông này, lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa là lấy loại thân phận này. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì tại sao phải làm ra loại sự tình này, mục đích của hắn, vậy là cái gì ác cửu? Người kia hắn không phải Tạ Thiên Xuyên nhìn Diệp Hoản Hoản một cái bên cạnh nam nhân hắc bảo, chợt lại nhìn sang một bên Tư Dạ Hàn.